Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 570, ai là nhân vật chính? Tuổi tác 17 tuổi. Cấp bậc cấp 5, tinh thần lực cao đẳng. Nói lấy Phong Lạc nhướng mày một cái. Dựa theo tinh thần lực đến xem, coi như là một cái rất ít có thiên tài. Đẳng cấp cũng được, nhưng là chiến thần học viện quy củ là chưa đủ lục giai không thể tiến vào. Cho nên, xin lỗi, như vậy à, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Thiếu niên này ánh mắt tối ám, thất hồn lạc phách gật đầu một cái, liền định xoay người rời đi. Bỗng nhiên, một mực đứng ở bên cạnh bị như chúng tinh phủng nguyệt người thanh niên kia soái ca hướng bên này. Đi tới, một mực đi tới trước mặt của thiếu niên. Ngươi tên là gì? Thanh niên hỏi. Ai? Thiếu niên sững sờ, nhìn trước mắt cái này thanh niên đẹp trai, cùng với trên người của hắn đắt tiền trang điểm, có chút lúng túng cúi đầu. Ta gọi Bạch Huyền. Cái đó, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Tên của ta gọi là Tư Đồ Thần. Cái này thanh niên đẹp trai chu miệng góc nói. Tuy nói đối với ngươi không có thể đi vào chiến thần học viện có chút đáng tiếc, nhưng là nói thật, thiên phú của ngươi cũng rất tốt nha. Như thế nào đây? Có muốn hay không xem xét trở thành tùy tùng của ta? Tùy tùng? Cái này tên là Bạch Huyền thanh tú thiếu niên ngẩn người. Không chỉ là hắn, Mộc Tiểu Tiểu nơi này cũng ngây ngẩn. Cái này choáng nha không phải tương đương với là tiểu đệ sao? Đây là rất thường gặp sự tình. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu khác thường, Phong Lạc lúc này giải thích. Chiến thần học viện hàng năm đều sẽ quét đi một nhóm lớn người, mà trong đó cũng không thiếu có một ít thiên tài bình dân nhân vật. Cho nên một chút quý tộc sẽ vừa ý bọn họ, mời chào coi như hộ vệ hoặc là tùy tùng. Như vậy à, nguy hiểm đầu tư sao? Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Nếu như những thiên tài này lớn lên nói, không, nguyên bản là phi thường người có thiên phú tại có tài lực vân vân khắp mọi mặt dưới sự ủng hộ, tuyệt đối có thể lớn lên. Không có nguy hiểm đầu tư đây. Đầu tư, cái từ này thật thú vị. Không sai, nói cho cùng chính là như vậy. Đối với những thường dân kia mà nói, cho dù là thiên tài, nghĩ muốn lớn lên cũng là phi thường chật vật. Có quý tộc che chở nói, cơ bản không lo, cho nên cũng sẽ không cự tuyệt. Dĩ nhiên số ít một chút lòng tự ái đặc biệt mạnh mẽ chính là ngoại lệ đi. Tại chiến thần học viện đã không ly kỳ rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Mặc dù nhưng cái này Phong lão đầu nói như vậy, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là cảm giác có cái gì không đúng. Hắn giác quan thứ 6 để cho hắn cảm giác được cái đó người kêu Tư Đồ Thần tự hồ là có mục đích khác. Nhưng là Bạch Huyền nhìn dáng dấp tương đối do dự. Làm tùy tùng cái gì? Ta cũng không biết. Không có quan hệ. Thật ra thì không có phức tạp như vậy. Chỉ cần bình thường cùng ở bên cạnh ta bảo vệ an toàn của ta là đủ rồi. Trên mặt Tư Đồ Thần mỉm cười không thay đổi. Dĩ nhiên nếu như chủ nhân gặp phải nguy hiểm gì, thật sự theo nhất định phải liều mình bảo vệ mới được. Hơn nữa chủ nhân kêu ngươi hướng đông ngươi liền không thể hướng tây. Thậm chí xảy ra điều gì phiền toái thường thường lưng nồi chịu tội cũng là tùy tùng hộ vệ. Chớ đừng nhắc tới muốn cả đời bán mạng cho quý tộc. Không biết ta nói đúng không đúng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một cái cười đùa âm thanh. Tư Đồ Thần quay đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa một người thiếu niên. Cười hì hì mà nhìn mình. Chính là cùng trước những thứ kia đẹp đẽ mỹ nữ đứng chung một chỗ Mộc Tiểu Tiểu. Tư Đồ Thần khẽ cau mày. Lại thư triển ra cũng sẽ không giống như vị tiểu huynh đệ này nói nghiêm trọng như vậy. Trở thành hộ vệ sau cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến vào chiến thần học viện. Nhưng là rất chủ ý tốt. Bất quá chuyện này ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Ngươi mình làm ra quyết định đi. Tựa hồ là thấy được trong mắt Bạch Huyền bộc lộ ra ngoài do dự, cùng lùi bước thần sắc. Tư Đồ Thần lúc này nói như vậy. Lùi một bước. Hiện tại không sai biệt lắm giờ đến phiên ta tới trắc nghiệm rồi. Chờ ta trắc nghiệm sau khi xong mới quyết định đi. Nói xong hắn ung dung thản nhiên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa mỉm cười cùng hắn gật đầu một cái. ánh mắt nhìn lướt qua phía sau Aizer Sakuya trùng nữ. Đi lên, tuổi tác 19 tuổi, cấp bậc thất giai trung cấp, tinh thần lực đặc đẳng. Phong Lạc mắt mở thật to. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Cấp bậc tạm không nói đến, tinh thần lực lại có thể đạt tới đặc đẳng. Cái này tại toàn bộ chiến thần học viện cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không, nào có ngài nói khoa trương như vậy. Cùng học viện cấp cao tiền bối so với không tính là cái gì. Mặc dù nói như vậy, Tư Đồ Thần lại vểnh mép, nhìn một cái bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu đám người, mà Mộc Tiểu Tiểu cũng là bất đắc dĩ. Vậy làm sao nhìn đều giống như bao phủ nhân vật chính hào quang người a. Không cần khiêm tốn, 20 tuổi không tới tuổi tác liền có thể đạt tới thất giai ngươi. Không thể so với những người khác phải kém. Hơn nữa lấy cái này tinh thần lực trình độ đến xem, sau đó thực lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiểu tử, có hứng thú hay không trở thành cháu gái của ta tế? Phong Lạc càng nói càng hăng hái. Cháu gái của ta cũng là chiến thần học viện một thành viên. Thiên phú cùng ngươi không phân cao thấp. Hơn nữa, dáng dấp cũng đẹp đẽ. Có thể là chiến thần học viện 10 đại mỹ nữ một trong. Hay, bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy hết ý kiến. Phong lão đầu, ngươi có chừng mực đi. Chẳng lẽ nói chiến thần học viện lão sư đều giống như ngươi vậy vô liêm sỉ sao? Lại có thể đều giao hàng nổi lên tôn nữ của mình. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Tiểu tử này ra thế không tệ. Xuất thân danh môn, dáng dấp cũng rất tốt. Thiên phú càng phi thường xuất sắc. Thấy thế nào đều là một cái tốt vô cùng cháu rể thí sinh chứ. Phong Lạc không cho là đúng nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nhìn lấy bên cạnh Phong Lạc. Vậy sao ngươi đều không có hướng ta giao hàng đây? Nhìn ta như thế nào thiên phú hẳn là càng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy cũng đúng. Bất quá, Phong Lạc sờ cằm một cái. Đột nhiên nheo mắt lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng ngươi những thứ này thị nữ quan hệ không bình thường chứ. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói chuyện liền tiếp tục nói. Ta xem người nhưng là rất chính xác nha. Mặc dù chúng ta vừa mới gặp mặt không có mấy giờ, nhưng là ta đã có thể nhìn đi ra rồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này nữ nhân bên người tuyệt đối không ít. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu lại nói không ra bất kỳ phản bác. Bên người chúng nữ trừ ở ngoài Teresa cùng Kisara, trên mặt đều là một đỏ. Liền ngay cả Sakuya cũng là như vậy. Thấy một màn như vậy liền biết chính mình đoán 8-9 phần 10. Phong Lạc đắc ý sờ sờ râu mép của mình. Như thế nào đây? Lão phu ta đoán không sai chứ? Nha, quả thực đoán không lầm. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Không có ý định che giấu. Hắn cái này nói một chút thì đồng nghĩa với là thầm chấp nhận. Phía sau Sora, Azer, Erlen, trên mặt Wendy càng thêm đỏ. Seren cái này xấu bụng thiếu nữ đều có chút dè đặt không được. Chung quanh nhiều người như vậy nhìn lấy đây. Đều đang nói gì a? Những thứ kia vây xem đảng môn nghe nói như vậy toàn bộ hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu đầu lấy hâm mộ. Ánh mắt ghen tị, bên cạnh Phong Lạc cũng là hơi sững sờ. Ung dung thản nhiên nhìn các nàng mấy lần. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu nói tiếp. Khóe miệng quỷ dị vẽ lên một cái đường cong. Trên thực tế coi như ngươi chuẩn bị đem cháu gái của ngươi giới thiệu cho ta, ta cũng sẽ cự tuyệt. Nói lấy hắn lắc đầu một cái. Một bộ tiếc nuối bộ dáng. Thật là xin lỗi đây. Phong lão đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Phong Lạc buồn bực trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Không lại phản ứng đến hắn. Mà là quay đầu nhìn Tư Đồ Thần. Như thế nào? Đề nghị của ta rất không tệ chứ. Người đề nghị này thật chưa ra hình dáng gì. Đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy truyền tới. Mọi người quay đầu, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy vào. Bức rèm cuốn lên, một người mặc màu xanh lá cây áo lụa thiếu nữ đi xuống xe ngựa. Gò má đẹp đẽ để cho tại chỗ nam đồng bào môn đều hít một hơi. Biểu muội, biểu ca, thiếu nữ đi lên, một mực đi tới trước mặt của Phong Lạc. Nhìn lấy hắn mỉm cười nói. như thế nào đây? Cháu gái của ngươi có ta xinh đẹp không? Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù không khỏi không thừa nhận ngươi thật xinh đẹp, nhưng là cháu gái của ta có thể hoàn toàn không thua với ngươi. Phong Lạc sắc mặt không thay đổi chút nào. Tốt rồi, thật ra thì ta vốn là không có ý định này. Cho nên không cần phải nói chuyện này rồi. Tư Đồ Thần có chút giở khóc giở cười. Xoay người lại đi tới trước người thiếu niên kia trước mặt của Bạch Huyền. Hỏi, như thế nào đây? Quyết định của ngươi đây? Trở thành tùy tòng của ta mà nói. Có thể cùng nhau tiến vào chiến thần học viện. Hơn nữa ta cũng sẽ không cần cầu ngươi làm chuyện không muốn làm. Hẳn không có vấn đề chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Bạch Huyền vẫn còn có chút do dự. Hắn đối với Tư Đồ Thần mà nói ý động. Nhưng là thật lâu, vẫn là lắc đầu một cái. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Hay là thôi đi, ta cũng không muốn trở thành tùy tùng cái gì. Nếu như không phải là bởi vì chuyện kia, có lẽ hắn liền đáp ứng rồi đi. Bạch Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Phải không, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nếu ngươi quyết định như vậy, vậy cũng không có cách nào. Tư Đồ Thần ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Hiện ở chỗ này của ta còn thiếu một người tùy tùng nha. Có nhớ hay không phải tới? Chỉ cần yêu cầu hợp cách cơ bản cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa ngưỡng cửa cũng không cao. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn. Ta muốn. Chờ một chút. Ta cũng muốn. Nữ không thu sao? Soái ca. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy một màn này. Tên khốn kiếp này. Có cô em xinh đẹp. Có nhiều như vậy tiểu đệ. Lại cộng thêm cường đại thiên phú. Tên khốn kiếp này là chỗ đó lạc đường nhân vật chính sao? Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc quay đầu. Nhìn lấy Phong Lạc. Hey, Phong lão đầu. Các ngươi đường đường đại lục đệ nhất chiến thần học viện muốn biến thành thị trường giao dịch. Nha, mặc dù cái này đích xác không phải là một chuyện tốt. Nhìn lấy trong nháy mắt sôi trào quảng trường. Phong Lạc khóe miệng co giật. Nhưng là bọn họ cũng không có vi phạm cái gì quy củ. Cho nên, bất quá cũng còn khá. Sau một hồi cũng từ từ mà an tĩnh lại. Mà cái đó mới tới thiếu nữ đẹp cũng không có đưa tới cái gì hỗn loạn. Nhưng là như đã nói qua. Lại là bà con. Cái này dị thế giới đều là biểu huynh muội cuối cùng thành quyến thuộc sao? Mộc Tiểu Tiểu có thể nhìn ra người thiếu nữ này dường như thích cái đó biểu ca Tư Đồ Thần. Nhớ đến thật giống như trước đây Long Vũ cũng là như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.